Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2377, đẹp đôi. Tôn Sách yên tâm, dùng Lục Tốn tới đối phó Tư Mã Ý là chính xác. So sức kiên trì, thời đại này so Tư Mã Ý có kiên nhẫn người không nhiều. Hết lần này tới lần khác, Lục Tốn cũng là một cái kia. Tư Mã Ý mài chết Gia Cát Lượng trước đó rất nhiều năm. Lục Tốn thì mài chết Lưu Bị. Lịch sử có thể biến, người tính cách lại không quá dễ dàng biến. Gặp gỡ Lục Tốn, Tư Mã Ý xem như gặp phải khắc tinh. Tôn Sách nhìn một chút nơi xa đầu tường, mỉm cười, trong lòng ức chế không nổi địa đắc ý. Người tự cho là đầu cơ kiếm lợi, muốn treo giá, không khỏi quá để ý mình. Lần này, nhất định khiến người mất hết vốn liếng. Nơi xa, Tư Mã Ý đứng tại trên đầu thành, nhìn qua tướng đài trên thân ảnh, mặt trầm như nước, nhìn không ra quá nhiều biểu lộ. Ngăn cách xa như vậy, hắn thấy không rõ đối diện người, thậm chí ngay cả chiến kỳ đều rất khó phân biệt. Chỉ là theo đội ngũ quy mô phía trên suy đoán, đến rất có thể là Tôn Sách. Trừ hắn ra, rất không có khả năng có nhiều như vậy người hầu kỵ sĩ xuất hiện tại Tôn Thượng Hương trong đài. Tuy nhiên không biết Tôn Sách đem như thế nào tấn công Vu Thành. Thế nhưng là hắn có một loại dự cảm, chính mình chỉ sợ là không nhìn thấy năm mới. Vu Thành tuy có địa thế, nhìn như không cách nào cường công, thế nhưng là Tôn Sách làm quá xem thêm giống như không có khả năng sự tình. Người khác công không được Vu Thành, không có nghĩa là hắn cũng không thể. Đã Tôn Sách xuất hiện ở đây, trận này giằng co thì cách phân ra thắng bại không xa. Đầu hàng là không thể nào, Tôn Sách sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn cũng không muốn tự lấy nhục, hắn chỉ hy vọng tại chiến trước khi chết, có thể thắng phía trên một hai cái hiệp, tựa như Viên Thiệu tại quan độ chi chiến giai đoạn sau cùng. Dựa vào đóng mở ra sức nhất kích, thắng hồi một chút tôn nghiêm, thị sát hết Vu Thành tình hình chiến đấu. Tôn Sách đối trong sông tiến hành lần thứ nhất toàn diện dò xét. Trong sông là trong Hoàng Hà Du Chi Mạt, Hạ Du bắt đầu, chủ yếu của hai loại địa hình. Một là cánh bắc vùng núi, một là phía nam đồng bằng phù sa. Tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều ở tại giải đất bình nguyên. Mấy cái nhánh sông như Thấm Thủy, Duyện Thủy, nước trong ven bờ càng là đất phồn hoa. Chỉ là cùng Hà Đông tương tự, trong sông cũng nhận triều đình nhất quán áp chế. Trong sông đại tộc rất nhiều, nhưng con đường hoạn lộ lại không thuận lợi. Vị trí công khanh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính vì vậy, trong sông người đối con đường làm quan khát vọng càng thêm bức thiết. Biết được Tôn Sách nhập cảnh dò xét, Chu Hoàn, Mao Giới nhất thời đông như chảy hội, vô số người muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ bái kiến Tôn Sách. Lại có vô số người vắt hết óc, chăm chú chuẩn bị, chỉ muốn cho Tôn Sách lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Chu Hoàn bái kiến Tôn Sách lúc, bên người theo một đám người, mới thấy lúc. Tự nhiên không thể tất cả mọi người cầm giữ đến trước mặt. Chu Hoàn mang theo một cái trung niên duyện lại đi vào Tôn Sách trước mặt. Khom người thi lễ, trung niên duyện lại rất lạ mặt. Tôn Sách có một cái bản sự, ký ức lực vô cùng tốt. Càng am hiểu cái người, đã gặp mặt người, hắn phần lớn đều sẽ có ấn tượng. Hắn đối cái này trung niên duyện lại một chút ấn tượng cũng không có. Hẳn là chưa thấy qua, lại theo Chu Hoàn tới gặp, tự nhiên không giống bình thường. Tôn Sách đoán được hắn là ai, tâm lý lại có chút bất đắc dĩ. So với Lục Tốn, Chu Hoàn chính trị ý thức phải kém một mảng lớn, một phương diện cùng gia thế có quan hệ. Không có phương diện này kinh nghiệm, một phương diện cũng cùng bản thân hắn tính cách có quan hệ. Hắn không quá để ý những thứ này. Hưu Mục, gần nhất như thế nào? Chu Hoàn cười híp mắt, chắp tay thi lễ, nhiều tạ đại vương quan tâm. thần gần nhất rất tốt, riêng là theo Vu Thành sau khi trở về. Ô, trái đều bảo hộ cùng Bá Ngôn công thành an bài chu đáo. Thần ném lấy đu đủ, có được Quỳnh Giao, được ích lợi không nhỏ. Tôn Sách cười hai tiếng, thân thủ chỉ Chu Hoàn, Hưu Mục, cái này cũng không quá giống ngươi a. Chu Hoàn cười nói, đại vương nói là thần tiến bộ, vẫn là lui bước, tiến bộ vẫn là lui bước, muốn nhìn ngươi có phải hay không trong lời có ý sâu xa. Nếu là thật sự có thể theo Vu Thành được lợi, cái kia chính là tiến bộ, nếu chỉ là học hội xảo ngôn nịnh sắc, cái kia chính là lui bước. Hưu Mục, nhiều một ít nhu đạo, ít chút góc cạnh, cố nhiên không phải chuyện xấu, nhưng nếu là bởi vậy mất nguồn gốc, đem tâm tư dùng tại xảo trang sức phía trên, thì khó tránh khỏi được trả bằng mất. Đại vương nói rất đúng, thần đang định hướng đại vương tiến kế, mời đại vương nhìn xem thần có tiến bộ hay không. Ô, cái gì kế? Phá Vu Thành kế sách. Tôn Sách hứng thú tăng nhiều, vẫy tay ra hiệu Chu Hoàn dựa vào gần một chút, nói nghe một chút. Ây, Chu Hoàn hướng về phía trước lại tiến nửa bước, cùng Tôn Sách chỉ có một bước ngắn, đối quân thần mà nói đây đã là vô cùng thân mật khoảng cách. Chu Hoàn thâm thụ cổ vũ, nói lên khác ý nghĩ. Tại hắn bình luận thời điểm, cái kia trung niên duyện lại vẫn đứng tại cách đó không xa, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chu Hoạt kế hoạch cùng Lục Tốn tin tưởng, Vu Thành có đất lợi, đủ để thăng bằng Ngô quân ưu thế. Cường công tương đối khó, thời gian dài vây khốn tiêu hao lại so sánh lớn. Bởi vậy, theo phần ngoài công kích tương đối khó, làm theo Vu Nội Thành bộ cân nhắc phá thành chi đạo. Vu Nội Thành tướng sĩ bao quát hai bộ phận, một phần là Trung Sơn quân, bên trong lại lấy Ký Châu binh làm chủ, trên thành cung nỗ thủ phần lớn là Ký Châu binh, một phần là Hà Nội quận binh, những thứ này người phần lớn đến từ trong sông, là thế gia hào cường bộ khúc, có nhất định chiến đấu lực, giã chiến không đủ, thủ thành lại cũng tạm được. Vu Thành quy khuôn nhỏ, dung không được quá nhiều nhân khẩu, cho nên Trung Sơn quân cũng tốt, trong sông binh cũng được, người nhà đều không tại trong thành. Trung Sơn quân người nhà đi Tịnh Châu, trong sông binh gia thuộc đại bộ phận còn tại trong sông, bây giờ đã trở thành Ngô quốc chi dân. Chu Hoàn kế hoạch cũng là tuyên bố thông điệp cuối cùng, khiến người ta đi Vu Thành thành phía dưới chiêu hàng. Mặc kệ là Trung Sơn quân vẫn là trong sông binh, chỉ cần nguyện hàng, liền có thể miễn tử. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn đầu hàng cũng không có cơ hội. Thiên Tỉnh quan thất thủ, Vu Thành đã là cô thành. Mọi người tâm lý đều rõ ràng Vu Thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có cơ hội đầu hàng, tuyệt đại bộ phận người đều hội đầu hàng, cũng không đủ binh lực. Vu Thành lại hiểm cũng thủ không được, nếu như Tư Mã Ý không cho phép đem sĩ nhóm ra khỏi thành đầu hàng, vậy hắn thì sẽ trở thành trong sông công địch, ngàn người chỉ trỏ, thậm chí khả năng kích thích làm phản. Nói tóm lại, đây là lấy nhỏ đánh lớn kế sách, có trăm lợi mà không có một hại. Tôn Sách đánh giá Chu Hoàn, cười cười, Tư Mã Ý làm xử trí như thế nào? Chu Hoàn đi loanh quanh con ngươi, Tư Mã Ý như hàng, tự nhiên do đại vương đảm nhiệm đưa, nếu là không hàng, cái kia chính là tự tìm đường chết. Hắn chần chờ một lát, lại nói, đại vương, thần nghe nói, trong sông danh sĩ Dương Tuấn đối Tư Mã Ý có chút tán thành, nói hắn là một nhân tài, ngươi cảm thấy Tư Mã Ý có thể dùng. Chu Hoàn nhếch miệng, muốn nói lại thôi, hắn biết Tôn Sách vắng vẻ Tư Mã Phòng, cũng biết Lục Tốn phái người truy sát Tư Mã Ý đệ đệ Tư Mã Phu. Được nghe lại Tôn Sách câu nói này, hắn biết Tư Mã Ý hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn Sách cũng không thích giết người, đã từng khoan dung rất nhiều kẻ chắc chắn phải chết. So như thế nào ngung, lần này như thế căm thù Tư Mã Ý, có chút ngoài ý muốn. Thần cùng Tư Mã Ý vốn không quen biết, không dám chắc chắn, hết thảy Duy Đại Vương cân nhắc quyết định. Chu Hoàn hơi chút cân nhắc, quyết định từ bỏ. Nếu như Tôn Sách chịu buông tha Tư Mã Ý, hắn đương nhiên có thể cho trong sông người một bộ mặt. Tôn Sách không chịu buông tha Tư Mã Ý, hắn cũng không cần thiết rủi ro. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, nhìn xem cái kia trung niên duyện lại, đây là thần mới thư mời duyện, bình cao người Trương Uông. Chu Hoàn một bên nói, một bên ra hiệu Trương Uông tiến lên bái kiến. Trương Uông cất bước tiến lên, chắp tay thi lễ, vái chào đến cùng. Tôn Sách đánh giá Trương Uông, khóe miệng gảy nhẹ. Chu Hoàn lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, ngượng ngùng sờ lấy cái mũi, tha thứ cô mạo muội. Trương Quân tục danh nghe có chút quen tai, lại có muốn hay không ở đâu nghe qua. Tôn Sách cũng không nhìn Chu Hoàn, cười híp mắt nhìn lấy Trương Uông. Trương Quân, chúng ta trước kia gặp qua sao? Trương Uông lại bái, thần hổ thẹn, tuy lâu ngửa đại vương uy danh, lại chưa từng có may mắn gặp mặt. Hôm nay là lần đầu tiên thân thấy đại vương anh tư. Cái này kỳ quái. Tôn Sách ra vẻ không hiểu, trầm ngâm thật lâu. Chu Hoàn giải Tôn Sách tính cách, biết Tôn Sách cố ý làm khó dễ, càng thêm quẫn bách. Trương Uông lại không chút hoang mang, cười mỉm nói, thần cả gan phỏng đoán, đại vương biết rõ thần, sợ là bởi vì thần cùng Tư Mã Ý quan hệ. Há, đúng, nghe nói con gái của ngươi cùng Tư Mã Ý có hôn ước. Trương Uông khẽ than thở một tiếng, đại vương có chỗ không biết. Là thần nhất thời mắt vụng về, nghĩ lầm Tư Mã Ý là Tuấn Kiệt, có ý đem tiểu nữ gả hắn. Đại vương nhập trong sông, hắn không biết thời thế, để thần thấy rõ hắn hư thực, kịp thời uốn nắn trước qua, bây giờ thần đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Tôn Sách cười, Trương này Uông thật đúng là một nhân tài, khó trách có thể sinh ra Trương Xuân Hoa Ác như vậy nhân vật. Chỉ bất quá Tư Mã Ý ác hơn, Trương Xuân Hoa vì hắn sinh mấy cái nhi tử, lại vì hắn soán ngụy cống hiến nhiều như vậy trợ giúp, cuối cùng vẫn là không cách nào bởi vì tuổi già sắc giảm mà thất sủng. Nói đến, Trương Xuân Hoa có thể so sánh Tư Mã Ý trẻ hơn 10 tuổi. Nàng lão, Tư Mã Ý cũng không tuổi trẻ, cũng là ngoan nhân tự có ngoan nhân mài. Chu Hoàn có thể kềm chế được Trương Xuân Hoa sao? Tôn Sách không có nắm chắc, nhưng hắn không thể bởi vậy xấu Chu Hoàn nhân duyên. Chu Hoàn năm nay 26, cũng nên thành gia lập nghiệp, đến mức về sau như thế, ai cũng không nói chắc được. Chỉ cần mình còn nắm giữ cục diện, chắc hẳn Trương Xuân Hoa cũng lật không nổi cái gì sóng. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Trương Quân, lần này nhưng muốn mở to hai mắt, thật tốt tuyển cái rể tốt, ngươi nhưng có vừa ý người. Nếu như không có, cô có thể làm ngươi một cái. Trương Uông chắp tay cười nói, nghe qua đại vương biết người, có thể được đại vương tương trợ, chính là ta Trương gia vinh hạnh. Không biết đại vương nói là vị nào? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Tôn Sách vỗ vỗ Chu Hoàn bả vai, hưu mục chính là ta Giang Đông Tuấn Kiệt, kiều dũng thiện chiến, thiếu niên thành danh, con gái của ngươi gả cho hắn, giúp chồng dạy con, tương lai không mất cáo mệnh. Chu Hoàn đại hỉ, vội vàng bái tạ, có Tôn Sách câu nói này, hắn cùng Trương gia quan hệ thông gia thì không có bất kỳ cái gì chướng ngại, đại vương quá khen. Thần thẹn không hận làm, không thể báo đáp, duy chết hết lực mà thôi. Trương Uông cũng liền vội vàng hành lễ bái tạ, đến đại vương tuệ nhãn tương trợ, tiểu nữ đời này có dựa vào. Hưu mục a, cực kỳ ngẫu nhiên, cố là nhân sinh chuyện may mắn, cũng muốn chính mình xứng với. Cô có thể nghe nói Trương Quân nữ nhi là vị khó được nhân tài. ngươi làm sâu từ cảnh bớt, nhiều đọc sách, chuyên cần suy nghĩ, tranh thủ càng đại công hơn nghiệp, không muốn cô phụ nàng. Ây, Chu Hoàn vui vô cùng, lại bái, Trương Uông nghe, trong lòng hoan hỉ đồng thời lại có một tia cảm giác khác thường. Nữ nhi Trương Xuân Hoa tuổi vừa mới 14, giấu ở phòng bên trong, biết nàng cũng không có nhiều người. Vì sao Ngô Vương lại tựa hồ như đối nữ nhi mà biết cái gì tất? Đánh giá cao như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN